Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843, bất đắc dĩ 4. Chuẩn bị xong, một đường trầm thấp ôn nhuận thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Tiểu thỏ quay đầu đi. Một chút liền nhìn thấy Cận Mặc tấm kia đẹp trai gương mặt. Ách, ân, chuẩn bị không sai biệt lắm. Người đây, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút. Sau đó liền hướng lấy Cận Mặc cười cười. Thuận miệng hỏi, ta cũng không xê xích gì nhiều. Cận Mặc nhìn xem tiểu thỏ, trên mặt vẫn không có vẻ mặt gì nói. Đừng lo lắng, cũng không phải nhất định phải ngươi đến hạng nhất. Đến lúc đó đi lên tùy tiện nói một chút là được. Nhớ không được, liền cúi đầu nhìn xem bài diễn thuyết. Ân, tiểu thỏ nghe hắn nói câu nói này. Lại liên tưởng đến vào tuần lễ trước Trình Chi Ngôn cũng đối với chính mình nói qua câu nói này. Không nhịn được liền nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Cận Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Không có gì, chính là nhớ tới. Trước kia cũng có người đã nói với ta như vậy lời nói. Tiểu thỏ đình chỉ ý cười, hướng về Cận Mặc phất phất tay. A, Cận Mặc nhìn nàng một cái, hiển nhiên không có tiếp tục truy vấn ý nghĩa. Trong phòng học lục tục có những chuyên nghiệp khác đồng học tiến đến. Đại khái là bởi vì mới vừa khai giảng, tất cả mọi người không thế nào quen duyên cớ, liền xem như cùng một cái chuyên nghiệp học sinh, cũng cách một cái chỗ ngồi ngồi. Mỗi người đều cúi đầu nhìn mình bài diễn thuyết, tựa hồ là đang lặng yên cõng. Tiểu thỏ trong phòng học nhìn một vòng về sau, ánh mắt lại nhớ tới ngồi ở bên cạnh mình Cận Mặc trên người. Lập tức cảm thấy có chút không tốt lắm ý nghĩa. Khắp nơi trong phòng học, cũng chỉ có hai người bọn họ là liên tiếp ngồi. Ân. Khụ khụ, nhìn như vậy lên có thể hay không quá rõ ràng. Tiểu thỏ vừa nghĩ, một bên hướng bên cạnh xê dịch, dự định cùng Cận Mặc cách một vị trí. Người bài diễn thuyết đều học thuộc lòng sao? Tiểu thỏ mới vừa hơi bỗng nhúc nhích, Cận Mặc liền xoay đầu lại. Một đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng. Thuận miệng hỏi, ách, học thuộc lòng. Tiểu thỏ động tác lập tức liền dừng lại. Nàng có chút liền giật mình mà nhìn xem Cận Mặc. Vô ý thức gật gật đầu. Ta sẽ giúp ngươi qua một lần a. Cận Mặc vừa nói một bên cầm lấy tiểu thỏ trước mặt tấm kia bài diễn thuyết, đôi mắt thâm thúy rơi vào tiểu thỏ trên người, tựa hồ là đang chờ nàng đọc bản thảo. A, tốt. Tiểu thỏ vô ý thức gật gật đầu, nghẹo đầu tựa hồ là suy tư một chút, sau đó liền thấp giọng bắt đầu đọc mình bài diễn thuyết. Cận Mặc một bên nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng nói cho nàng chỗ nào nên tăng thêm ngữ khí, chỗ nào nên đề cao âm điệu. Chờ tiểu thỏ lắp bắp đem bài diễn thuyết đều đọc xong qua một lần về sau, Cận Mặc nhìn chằm chằm nàng, sau nửa ngày không nói gì. Sao? Làm sao vậy? Có phải hay không ta đọc quá kém? Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Thực sự là, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại trong túc xá tự mình một người lỗi thời gian rõ ràng rất trôi chảy. Làm sao Cận Mặc một đám tự mình đọc, nàng liền khẩn trương như vậy đâu. Người rất khẩn trương. Cận Mặc trầm mặc nhìn nàng nửa ngày sau, mở miệng hỏi, ân, tiểu thỏ có chút xấu hổ gật gật đầu. Nàng xác thực rất khẩn trương. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có tại trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện qua. Cũng chưa từng có diễn thuyết qua. Ai giống Trình Chi Ngôn a? Tên kia khi còn bé chỉ là quốc kỳ dưới nói chuyện đều quá nhiều lần. Chớ khẩn trương. Cận Mặc hướng về nàng cười cười. Sau đó đưa tay từ trong túi xuất ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường kẹo đến. Đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói. Ăn kẹo a, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. truyenciv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.